Đức hết sức ngạc nhiên nhưng không thể dừng lại. Đó không ai khác chính là anh Tĩnh. Đức đành chạy ra sân trước để tìm thêm người. Thế nhưng đã có những bóng ma khác chặn đứng trước mắt anh. Trong lúc quáng quảng muốn đổi hướng, chân Đức vướng vào nhau khiến anh ngã bổ nhào xuống đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá hoảng sợ, Đức chỉ biết đưa hai tay lên che kín mặt để khỏi phải thấy những bóng quế đang bu kín vào phía mình. Khoảng 3 phút sau, có tiếng bước chân lại gần. Một bàn tay gầy guộc nắm lấy cổ áo của Đức lôi dậy. Này, định nằm đây đến khi nào hả thằng ngu này? Giọng nói quen thuộc vang lên. Còn tiếp, cách chương.